sau khi tu sĩ bước vào huyền quang sẽ có thể khu vật họa phù trong hư không, nhiếp cầm, biến ảo vân vân. Ngoài cửa là một người trẻ tuổi đang đứng, gã hơi cúi đầu, mình mặc áo tơi, đội mũ rộng vành, ánh mắt giấu dưới vành mũ rộng nên căn bản không nhìn rõ. Gã yên lặng đi đến, nhìn thấy con khỉ nằm dưới đất không khỏi nhăn mày lại. Gã biết nghĩa phụ ưa thích con khỉ này đến thế nào. Con khỉ được nuôi dưỡng huấn luyện từ lúc còn nhỏ, vô cùng hung lệ. Điểm đáng giá nhất là nó còn được huấn luyện sử dụng một bộ kiếm pháp. Hôm nay nó vậy mà lại chết ở nơi này. Gã đi qua, không dám ngẩng đầu, bởi vì dù không ngẩng đầu lên, người còn ở trong màn mưa thì gã vẫn có thể cảm giác được luồng hỏa ý sôi trào trong phòng. Tựa hồ chỉ liếc mắt nhìn thôi cũng có thể bị hỏa diễm kia đốt cháy. Gã cảm giác trong ngọn lửa này có một vị thần đứng đó. Cao cao tại thượng, lãnh khốc nhìn mình, gã ôm lấy con khỉ. Cơ thể nó đã lạnh ngắt, gã cũng không nhìn người đang đứng trong ánh lửa kia. Chỉ ôm con khỉ bước lùi từng bước ra khỏi cổng viện tử. Cánh cổng bị gió cuốn lên, soạt một cái đã đóng kín lại. Ánh lửa trước mắt gã bị cánh cửa ngăn cản rồi. Gã mới dám ngẩng đầu nhìn về phía trong viện, như muốn nhìn rõ người đang đứng nơi đấy. Chỉ là gã đã không nhìn thấy gì rồi. Vì vậy gã quay người, đi xuyên qua con đường, băng qua ngõ hẻm tới một gian phòng tối om. Bên trong có một người chân trần, mặc áo tơi, tay cầm một ngọn roi đứng đó. Trên người ông ta có từng giọt nước mưa theo lá tơi rơi xuống, ướt một khoảnh đất dưới chân. Gã đặt con khỉ lên mặt bàn, cẩn thận hô, nghĩa phụ, giọng nói như phá tan yên tĩnh. Người kia đột nhiên quay người, vùng roi quất một đường lên mặt người trẻ tuổi. Tiếng âm thanh chát chúa vang lên, người trẻ tuổi ngã xuống đất. Phế vật, người trẻ tuổi kia không dám nói gì, chỉ quỳ trên mặt đất. Trên mặt đã có một vết roi đỏ như con rết cực lớn. Người nọ xoay người đi tới cạnh bàn, thấy con khỉ đã không còn khí tức sinh mệnh gì nữa. Mắt đỏ bừng, sát cơ nồng đậm, lúc này lại có một người đi từ trong màn mưa đến. Người này che dù đen, bên hông đeo một cái chuông lục lạc. Có một đại hán đi theo phía sau gã. Hai cánh tay đại hán kia quấn một sợi dây xích đen dài, kéo lê dưới mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Đại hán này là Thi Khôi, mà gã kia chính là người điều khiển thi. Cách chương.